Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc do dự, điện thoại di động đột nhiên ngừng rung. Cuộc gọi đã bị ngắt. Cố Xanh nhếch miệng, lần này thì tốt rồi. Chẳng cần phải băn khoăn xoắn xuýt gì nữa. Nhưng như vậy ngược lại lại tốt hơn. Vừa rồi nàng nhất thời không kiềm chế nổi, suýt chút nữa là bắt máy rồi. Nếu thật sự là như vậy, thì việc nàng cố ý làm lơ Tề Thịnh, với ý định để hắn tỉnh táo lại, cũng coi như hoàn toàn đổ sông đổ bể. Về phần tại sao không trực tiếp trao đổi, Cố Xanh và Tề Thịnh đã ở chung nửa năm nay, đối với hắn đơn giản là quá rõ rồi. Những chuyện này mà trao đổi với hắn, hắn tuyệt đối sẽ dũng cảm thừa nhận nhưng kiên quyết không sửa đổi. Sau khi cuộc điện thoại này bị ngắt, Tề Thịnh không gọi lại nữa. Cố Xanh ngẩn người một lát, chợt nghe đạo diễn gọi một tiếng. Cố tiểu thư, nàng lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi đạo diễn gọi tiếng thứ hai, mới nhận ra cố tiểu thư là gọi mình, bèn lên tiếng đáp lại. Đi tới, đứng chung với mấy minh tinh khác, mọi người giống như mấy kẻ ngốc đứng hứng gió lạnh trên đường lớn. Nam Lưu Lượng mở miệng trước tiên, ta cảm thấy chúng ta có hơi ngốc. Cô gái kia xoa xoa tay, bây giờ nếu có người đi qua, chắc là sẽ nhìn chúng ta thêm vài lần, sau đó chỉ vào chúng ta mà nói, hắc. Mấy tên ngốc kia, ha ha ha ha, chàng trai cười cười, thấy nàng lạnh đến run rẩy, vội ra vẻ ga lăng cởi áo khoác của mình đưa cho cô gái. Cô gái có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn, một nữ minh tinh khác mặt không biểu cảm, hai tay tuy cũng đang xoa xoa vai, nhưng trong lòng lại một trận khinh bỉ. Thầm đoán chừng ngày mai hai người này sẽ có thể bị gán ghép thành một cặp. CP, chàng trai sau khi đưa áo khoác cho cô gái kia, còn quay sang cười ngượng ngùng với những người còn lại. Các cô có lạnh không? Hay là ta đến chỗ tổ chương trình mượn thêm hai cái áo nhé? Nữ minh tinh còn lại lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, chàng trai lại hỏi Cố Xanh. Còn ngươi, Cố Xanh lắc đầu, chàng trai quay về lấy áo, vừa mang áo tới khoác thêm cho nữ minh tinh kia. Thì trong nháy mắt cảm giác trên đường lớn lại lạnh thêm mấy độ nữa, khiến hắn lạnh đến ngẩn người. Sao ta lại cảm giác nhiệt độ lại giảm xuống nữa rồi? Là ảo giác sao? Không phải đâu, ta cũng thấy lạnh hơn rồi. Vừa nãy mặc thêm áo thì hết lạnh, giờ lại thấy hơi lạnh rồi. Chàng trai có chút nghi hoặc nhìn đạo diễn lắc đầu, ý nói đó không phải kịch bản của bọn họ. Không có bật điều hòa làm lạnh đâu, đạo diễn nói, rồi đi tới cảm nhận một chút. Hình như đúng là có lạnh hơn thật, các ngươi đều cảm thấy vậy sao? Cô gái lúc đầu dùng mình một cái, chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Đạo diễn thì ngược lại không tin là có quỷ, hắn cũng đã quay mấy kỳ chương trình rồi, nhưng trước đây nhiều lắm cũng chỉ là vài hiện tượng linh dị, mà cũng đều do chính bọn họ lén lút dàn dựng, dùng để thu hút sự chú ý thôi. Trên đời này làm gì có quỷ thật chứ, nhưng lúc này đang phát sóng trực tiếp, hắn là người quay chương trình linh dị. Tự nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể nói là cứ xem xét tình hình trước đã. Lúc này, một giọng nữ mềm mại vang lên, là âm khí, cái gì? Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, lại phát hiện người vừa mở miệng chính là Cố Xanh. Trong nháy mắt, vẻ mặt mọi người đều khác nhau, nhưng rõ ràng là không ai tin tưởng nàng. Ngược lại là phần bình luận trực tiếp, mưa đạn lại đột nhiên tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu là khen nhan sắc nàng xinh đẹp, hỏi là minh tinh nào, sau đó không biết ai nhận ra bức ảnh trong lễ trao giải cự tinh ngày đó, mọi người lại bắt đầu một trận chửi bới. Một buổi phát sóng trực tiếp về linh dị tốt đẹp, đột nhiên bị biến thành hiện trường, xé bức, cỡ lớn. Tên của bốn người Tưởng Tuyên, Vương Gia, Phó Cảnh, Từ Thanh Thiền bị réo gọi hết đợt này đến đợt khác. Nhưng đạo diễn lúc này lại không để ý đến chuyện đó, bởi vì trên đường lớn càng lúc càng lạnh. Chỉ trong thời gian bọn họ nói vài câu, nhiệt độ trên đường dường như đột ngột giảm xuống mười mấy độ, từ mùa xuân chuyển thẳng sang mùa đông giá rét. Ngay cả hắn đang mặc áo khoác ra mà giờ phút này cũng lạnh đến hơi run rẩy. Nơi này cũng không phải là nơi có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn gì, bình thường nhiệt độ cả ngày không chênh lệch bao nhiêu, hôm nay lại biến đổi như thế này, có thể gọi là kỳ quan. Lạnh quá, bao nhiêu độ rồi, có nhân viên công tác cầm nhiệt kế ngoài trời tới xem. Vậy mà đã xuống tới âm một độ, đều có thể đóng băng được rồi. Tất cả mọi người đều lạnh đến run rẩy, chỉ có Cố Xanh là khẽ nhíu mày, không có cảm giác gì. Đạo diễn có chút do dự, Cố tiểu thư, Cố Sanh đưa ngón tay lên đặt bên miệng. Xuyệt, nàng, hình như tức giận rồi. A, đạo diễn trợn tròn mắt, rất muốn nghe nàng nói rằng mình chỉ đùa một chút thôi. Nhưng Cố Sanh không hề làm vậy, hơn nữa còn nhìn sang phía đối diện đường một cách cực kỳ nghiêm túc. Đạo diễn nhìn theo, trong nháy mắt sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Trên phần bình luận trực tiếp, mưa đạn cũng bắt đầu ngừng, xé bức, nhao nhao spam, ngọa tào. Ngọa tào, cái quái gì thế này? Vừa rồi chỗ này rõ ràng là cái biển báo chạm xe buýt mà. Ngọa tào, ta không có bị mù chứ? Cái quái gì đây? Ngôi mộ từ bao nhiêu năm trước thế này? Hơn nữa vừa rồi không phải là chạm xe buýt sao? Là cùng một chỗ sao? Người trên lầu nói đúng sự thật đó. Tôi xin chứng thực là đã xem toàn bộ quá trình cái biển báo chạm xe buýt. Nó thật sự biến thành nghĩa địa trong nháy mắt. Suy nghĩ kỹ lại thấy cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế, không chỉ khán giả giật mình, mà ngay cả đạo diễn và mấy người trên đường lớn cũng kinh hãi. Màn đêm dần buông, bầu trời đêm đen kịt như bị vẩy mực, ánh đèn thành phố dường như bị ngăn cách hoàn toàn. Nhân viên công tác vội vàng bật đèn pin chiếu rọi, rồi lại hét lên một tiếng, suýt nữa làm rơi cả đèn pin. Làm gì thế? Đạo diễn quát một tiếng, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, chiếu đèn pin nhìn xung quanh, rồi cũng giật nảy mình. Chỉ thấy xung quanh mọi người, một đám phụ nữ áo trắng đang đứng thành vòng tròn, cúi gằm đầu, mái tóc dài lê thê trên mặt đất, hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Vậy mà, thật sự là quỷ sao? Đạo diễn nuốt nước bọt. Các nàng, đây là muốn làm gì? Câu hỏi của đạo diễn được đặt ra, nhưng không ai trả lời hắn, bởi vì tại hiện trường, ngoại trừ hắn ra, những người khác còn sợ hãi hơn nhiều, đến mức nói năng cũng không lưu loát. Bình luận trực tiếp, mưa đạn, được làm mới liên tục một cách điên cuồng, nhưng bọn họ đã không còn tâm trí đâu mà nhìn nữa. Ngược lại là Cố Sanh, vẫn luôn giữ bình tĩnh, giờ phút này nhìn thấy quỷ thật, trong mắt còn lóe lên chút hứng thú. Nơi này vậy mà thật sự có quỷ. Cách chương.